Công chúa Lưu Manh, chương 5, góc truyện audio.com. Vương Thần An ngu xuẩn, chúng kế điệu Hồ Ly Sơn đại quân bọn họ tấn công cứ điểm địch quân, kết quả Tây Tề bao vây doanh địa của chúng ta, đem Bảo Châu công chúa giao ra đây, cho các ngươi lưu toàn thây. Người của Tây Tề ở bên ngoài giống, công chúa chạy mau. Cố Tích Nhiên chợt vọt vào, nàng lôi kéo tay của ta, mặt kinh hoàng nói. Chúng ta mới vừa đi tới cửa, liền bị người bao quanh. Là binh sĩ Tây Tề, công chúa ở chỗ này. Tên đầu lĩnh hô lớn nói, bọn họ vốn là vây chúng ta lại, lúc này tự động nhường ra một chỗ hồng. Một nam tử cưỡi con ngựa cao to xuất hiện ở trước mắt chúng ta. Trên mặt của hắn mang theo mặt nạ màu bạc, ta nghĩ nghĩ, đây chính là thiếu niên tướng quân hung nhất hung ác của Tây Tề, người ta gọi là Huyết Tô La. Người ta mới thật sự là thiếu niên tướng quân, chỉ 16 tuổi cùng tuổi với ta. Cây thương trong tay hắn vung lên, hất cái mũ của Cố Tích Nhiên ra. Binh lính Tây Tề cùng nhau xôn xao. Một người trong đó nói, nguyên lai là điều túi, chúng ta suýt nữa nghĩ sai rồi. Ta, bọn họ cho là ta và Cố Tích Nhiên đổi trang phục, Cố Tích Nhiên chính là công chúa. Cố Tích Nhiên nhất thời run lẩy bẩy, ta không phải, đầu nàng đung đưa trái phải, tóc dài tung bay theo gió, làm thật vui tai vui mắt. Ta thở dài, phụ hoàng ước chừng không phải cha ruột của ta, Vương Thần An tuyệt đối cũng không phải là tướng công của ta. Duy nhất sư phụ yêu ta, năm đó cũng bởi vì một bức tranh chữ hai tay đem ta tặng người. Ta không có thân nhân, không có ai yêu ta, ta cũng không có người yêu. Ta ngẩng đầu, lớn tiếng nói, ta mới phải Bảo Châu công chúa Nam Hạ. Mặt Cố Tích Nhiên ngạc nhiên nhìn ta, bao gồm những binh sĩ bị bắt bên cạnh cũng ngẩng đầu lên. Ta hất cao cằm lên, các ngươi muốn bắt chính là ta, thả bọn họ, đây đều là nói nhảm. Mới vừa rồi bọn họ ở bên ngoài giống chính là, giao ra công chúa, lưu các ngươi toàn thây. Hiện tại ta đứng ra có lẽ sẽ không chết, lưu lại những thứ này cũng là nhất định hẳn phải chết không thể nghi ngờ, sư phụ từ nhỏ đã dạy ta phải có được giãn được mà ta đã sớm trò giỏi hơn thầy. Nhưng mà vào lúc này, trên bầu trời đột nhiên nổ tung một đạo hồng quang. Cùng lúc đó, tất cả tướng sĩ Nam Hạ bao gồm Cố Tích Nhiên cũng úp sấp trên đất, chỉ có ta sững sờ ở tại chỗ. Có khói độc, Huyết Tô La lạnh lùng nói. Ta mơ hồ nhìn bốn phía, những binh lính Tây Tề này tiếp theo mềm nhũn đi. Huyết Tô La thuận thế bắt ta lên ngựa, hắn giục ngựa chạy như điên, chạy ra ngoài. Ta vỗ ngực liên tục, hận không thể tự đâm hai mắt. Hắn ôm chặt ta đặt ở trên lưng ngựa, ta khẽ ngẩng đầu lên, thấy sau lưng bụi mù cuồn cuộn, tướng sĩ Nam Hạ đuổi theo. Người vượt lên đầu cưỡi một con hãn huyết bảo mã chính là Vương Thần An. Ta cảm thấy được hắn chỉ là làm ra dáng vẻ, dù sao ta là công chúa, vẫn là thê tử của hắn. Nhưng vào lúc này, Huyết Tô La chợt xoay người, dương cung lắp tên, dĩ nhiên bắn trúng Vương Thần An. Biểu tình của ta ra vẻ gặp quỷ, đây là không phải muốn làm điên đảo rồi, chẳng lẽ không phải là truy binh bắn tên chém hắn ở dưới ngựa sao? Hắn trúng khói độc lại vẫn dũng mãnh như vậy, ta run rẩy, thế nào, đau lòng, hắn thét lớn một tiếng nói. Không có, ngươi mới vừa cầm thương, ta chỉ là tò mò mũi tên ngươi giấu ở nơi nào đấy. Huyết Tô La cách trương.